Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, 704, chương 704 hệ thống phản công lược. Này đó thế giới giả thuyết các nam nhân chính là vì các nàng này đó người chơi chuẩn bị. Nàng không công lược, này đó nam chủ chính là muốn đánh cả đời quang côn nha. Ngẫm lại liền đáng thương thực a. 07 năm cảm thấy chính mình hẳn là phát thiện tâm cứu vớt các nam chính ngũ cô nương, ở hệ thống. Dưới sự trợ giúp, 07 năm vài lần ở nguy nan trung hóa hiểm vi di. Dần dần trước đây phong tiểu đội đứng vững gót chân, cũng bởi vì vượt xa người thường phát huy được đến các loại khen thưởng. Cái kia soái soái đội trưởng càng là bởi vậy đối nàng khăng khăng một mực a. Mọi chuyện nơi trốn đều ở giữ gìn nàng, vứt bỏ khác không nói. Cái này đội trưởng thật sự đủ soái cũng đủ vị. Nàng thậm chí còn may mắn thấy một mặt hắn lỏa thể. Cơ bắp đều đều, uy vũ hùng tráng, nào đó phương diện vừa thấy liền rất không tồi, nếu không phải này thân thể muốn lưu trữ lần đầu. Tiên cấp cuồng thiên lấy cầu đạt tới hoàn mỹ nhất hiệu quả. 07 năm thật đúng là không ngại cùng đội trưởng tới một phát. Người nam nhân này không chỉ có dáng người hảo dị năng cường. Chính yếu chính là đối nàng si tình a. Như vậy si tình nam nhân, nàng mỗi lần cự tuyệt hắn đều cảm thấy chính mình hảo vô tình a. Thật muốn đi an ủi hắn bị thương tâm. Liền ở 07 năm tại đây loại bị đội trưởng các loại theo đuổi bị các đồng đội loại này kiêu phùng tráng. Thái Trung mơ màng nhiên thời điểm, tổng bộ truyền đến cuồng thiên kết hôn tin tức, không phải tương thân không phải đính hôn, mà là kết hôn, nghe thấy cái này tin tức, 07 năm thiếu chút nữa không rớt cằm. Tiểu ngoan sao lại thế này, cuồng thiên người nam nhân này, hắn như thế nào sẽ kết hôn, hắn như thế nào liền phải kết hôn, sao có thể... Thế giới giả thuyết nam chủ trừ bỏ cùng người chơi là không có khả năng cùng nữ nhân khác kết hôn. Chuyện này khẳng định là có cái gì kỳ quặc. Nói không chừng cũng không phải chân chính kết hôn. Hệ thống hiển nhiên sau 07 năm càng thêm kinh ngạc. Trên thực tế từ 07 năm nơi này được đến các loại tin tức tới xem. Thế giới giả thuyết mạt thế bá chủ rất nhiều chuyện đều lệch khỏi quỹ đạo hệ thống thiết trí quỹ. Đạo, hệ thống không biết đây là vì cái gì duyên cớ. Nó chính mình kiểm tra đo lường quá, trừ bỏ nó cũng không có khác hệ thống dẫn dắt người chơi đi vào quá mặt thế bá chủ. Trên thực tế hiện giờ cũng chỉ có nó mới có năng lực tiến vào đến mặt thế bá chủ. Cái khác hệ thống cũng không có đạt tới như vậy tư cách, nhưng nó chính mình rốt cuộc còn không có. Thăng cấp đến hệ thống đỉnh cao nhất. Rất nhiều chuyện liền nó chính mình đều không thể đoán trước. Liền giống như hiện tại, thế giới giả thuyết nam chủ muốn kết hôn, sao có thể a? Nhưng vì không cho người chơi nhìn ra dấu vết để lại, hệ thống chỉ có thể cường trang bình tĩnh, hệ thống nói phục 07 năm. Nàng cố nén kinh ngạc dò hỏi đội trưởng Hứa Khởi, cuồng thiên đại nhân, hắn thế nhưng cũng sẽ kết hôn. Hắn là cùng ai kết hôn a? Nhật tử định ở khi nào? Đến lúc đó nhất định là cử quốc cuồng hoan đi, là vẫn luôn đi theo cuồng thiên đại nhân tả hữu Chu Manh Manh. Hệ thống lập tức vì 07 năm phổ cập, Chu Manh Manh đã từng cùng cuồng thiên cùng nhau ở tang thi trong đàn lưng tựa lưng chiến đấu. Hai người có phi giống nhau sinh tử tình nghĩa, chỉ là nữ nhân này vẫn luôn là loại nam nhân bà tồn tại. Cuồng thiên cũng là đem nàng đương huynh đệ đối đãi, nói lý lẽ tới nói bọn họ hai cái căn bản sẽ không ở bên nhau. 07 năm vì thế kinh ngạc hỏi Hứa Khởi, Chu Manh Manh, ta nhớ rõ cuồng thiên đại nhân từng nói qua Chu Manh Manh chính là hắn hảo huynh đệ đi. Hắn như thế nào sẽ cùng Chu Manh Manh kết hôn? Hứa Khởi nhẹ giọng khụ khụ mới nhỏ giọng nói, bên trong tin tức. Hai người ở cuồng thiên đại nhân cha mẹ an bài hạ uống xong rượu lên giường. hiện tại Chu Manh Manh trong bụng đã có tương lai người thừa kế. A ngoan ngươi có nghe hay không? Cái kia Chu Manh Manh trong bụng đều có Cuồng Thiên tiểu hài tử. Cái này xúc sinh hắn thế nhưng làm ra loại chuyện này. Hắn thế nhưng không đợi ta đi gặp hắn liền làm ra loại chuyện này. Làm sao bây giờ? Quá đáng giận hắn, bởi vì sự tình ở trước quỹ đạo thượng thoát ly quá thái quá. 07 năm nói lời này thời điểm bởi vì quá kích động quả thực chính là nói năng lộn xộn. Hệ thống trầm mặc một lát, nó đại khái so 07 năm còn muốn vô pháp tiếp thu. Này khẳng định không phải Cuồng Thiên hài tử, Cuồng Thiên không có khả năng có hài tử, nhất định là Chu Manh Manh muốn hiệp tử thượng vị. Người chơi đừng có gấp, di tiểu ngoan ngươi thật thông minh, nói không chừng ngươi thật đúng là nói đúng đâu. 07 năm phẫn nộ tâm tình tại hạ một khắc bị chữa khỏi. Nàng tiễn đi Hứa Khởi, lúc này mới cùng hệ thống tiếp tục nói chuyện. Tiểu ngoan, cái này thế giới giả thuyết sự tình ngươi không phải đều rõ ràng sao? Vì cái gì sẽ có nhiều như vậy lệch lạc? Chẳng lẽ còn có khác người chơi cũng tiến vào ở công lược Cuồng Thiên sao? Ngươi nói cái kia Chu Manh Manh lại không có khả năng là người chơi khác. Ta chỉ có thể biết thế giới giả thuyết chủ tuyến đi hướng. Một ít chuyện nhỏ khả năng sẽ thoát ly hệ thống đặt trước trình tự. Nhưng chỉ cần cũng không ảnh hưởng chủ tuyến đi hướng, liền sẽ không có cái gì đại ảnh hưởng. Ta hiểu được, ngươi là nói có khả năng này chỉ là cái tiểu nhạc đệm. Hệ thống muốn nói lại thôi, nghĩ đến nếu là 07 năm lần này lại không thành công. Nó chính mình cấp bậc không biết sẽ hàng thành cái dạng gì đâu. Cho nên nhắc nhở nói, lần này sự tình vẫn là phải cẩn thận thì tốt hơn. Mục tiêu Cuồng Thiên dù sao cũng là thế giới giả thuyết mà thế bá chủ nam chủ. Hắn không phải dễ dàng có thể bị người công lược. Phía trước có mấy cái người chơi công lược hắn toàn bộ đều thất bại. Thất bại? Như thế nào còn sẽ thất bại? Này thật là hệ thống không thể nói vết sẹo a. Nó châm trước nói, các nàng có thích nam nhân khác. Có quá mức chỉ vì cái trước mắt ngược lại làm Cuồng Thiên cảm thấy các nàng tâm tư không đơn thuần. Mà bị ghét bỏ, nguyên lai là như thế này a. 07 năm thở hắt ra. A ngoan yên tâm hảo. Ta sẽ không làm ngươi thất vọng đát. Mục tiêu của ta chính là công lược nam chủ. Trừ bỏ Cuồng Thiên người khác ta đều sẽ không xem một cái. Tuy rằng 07 năm cùng hệ thống phân tích Chu Manh Manh là hiệp tử thượng vị. Nhưng như thế nào không giấu vết chọc thủng Chu Manh Manh là cái vấn đề. Như thế nào tới gần Cuồng Thiên nhanh chóng cấp Cuồng Thiên lưu lại cái ấn tượng tốt lại là cái vấn. Đề, vừa lúc vực trưởng Hứa Khởi làm này một năm nhất có năng lực tiên phong đội trưởng cũng lần này. Cuồng Thiên đại nhân kết hôn danh sách được mời. 07 năm năn nỉ ỉ ôi làm đội trưởng Hứa Khởi mang lên nàng cùng đi tổng bộ, người không liên quan là vô. Pháp mang tiến tổng bộ, cho nên 07 năm lúc này đây chỉ có thể ủy khuất nàng chính mình dùng Hứa Khởi nữ phiếu thân phận từ Hứa. Khởi lãnh đi tổng bộ, dọc theo đường đi Hứa Khởi rất là hưng phấn. Trộm chạm vào 07 năm rất nhiều lần tay. Thậm chí còn có một lần trực tiếp hôn lên nàng môi, cái này ngây ngô nam nhân nha. Quả thực tựa như cái tình đậu sơ khai đại nam hài. 07 năm tuy rằng sẽ thực tức giận cho thấy thái độ. Nhưng đáy lòng vẫn là có chút tiểu mừng thầm tiểu đắc ý, không nghĩ tới đội trưởng Hứa Khởi như vậy. Ngây ngô non nớt, nàng thật sự hào tưởng đem người nam nhân này dạy dỗ một chút. Chờ tới rồi tổng bộ, từ nhân viên công tác an bài trụ địa phương, hệ thống có cái ưu thế chính là có thể xác định Cuồng Thiên nơi vị trí, 07 năm cự tuyệt cùng Hứa Khởi. Cùng đi đi dạo phố đề nghị, chờ Hứa Khởi rời đi, nàng mới hướng tới Cuồng Thiên nơi vị trí xuất phát. Hết chương.